Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Mỹ Vị Dâu Tây, tuyết trắng cao vút, tựa như thường ngày đứng thẳng, ngọn núi trên đỉnh kia hồng sắc dâu tây chính nụ hoa đãi phóng. Tựa như độc lập với thế mai, tản ra vô hạn hấp dẫn, tiểu hắc xà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nó lần đầu tiên cũng nhịn không được. Trừ tài năng ở nàng tắm thời gian quang minh chính đại nhìn thân thể của nàng ngoại. Hưởng thụ tốt nhất liền là hiện tại. Động tác của nó tận lực nhẹ chút lại nhẹ chút. Rất sợ hội đem ngủ được không phải rất an ổn nàng cấp giật mình tỉnh giấc. Bằng không nó đem bị nhéo ra. Không bao giờ nữa có thể đi vào tới. Nước bọt thiếu chút nữa tích đến tuyết trắng ngực thượng. Cũng may nó thu được mau. Nếu không sẽ có nguy hiểm mơ siêu tiểu hắc xà không hề do dự. Cẩn thận từng ly từng tí bơi tới dâu tây bên cạnh. Tiểu thân thể quyển thành một đoàn. Vừa vặn đem kia dâu tây bao ở trong đó. Đầu nhỏ vừa lúc ở kia dâu tây trên. Nó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nó. Nó cái miệng nhỏ nhắn hơi mở. Tim đập rộn lên chiều kia dâu tây hàm đi. Lý quả đang ngủ. Thế nhưng không hề tượng thường ngày như vậy ngủ được lại hương lại ngọt. Mà là có chút nửa mê nửa tỉnh, lật qua lật lại, một hồi ôm chăn ngủ, một hồi lại đem chăn cấp đẩy ra. Đột nhiên, thân thể của nàng không tồn tại một trận run rẩy, có loại nói không rõ đạo không rõ đặc thù cảm giác ở nàng nhận biết chung tràn ra. Tùy theo liền có một cỗ lửa nóng theo thân thể mộ cái ở chỗ sâu trong cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ chính mình rốt cuộc là thế nào? Có phải hay không bị cảm? Thế là chút nào vô ý thức lôi bên người chăn một lần nữa đắp lên. Nàng cũng không muốn sinh bệnh. Tiểu hắc xà chính hàm dâu tây. Hưng phấn vô cùng dưới. Thiếu chút nữa bị cuốn tốc độ cấp quăng ra. May mắn toàn bộ chăm chú dán cao vút. Mới không có việc gì. Bất quá nó cũng rất khôn khéo. Lập tức hiểu lý quả hiện tại tình hình, lập tức càng phát ra không dám động tác quá lớn, liên trong miệng gì đó cũng chỉ là như vậy yên lặng hàm. Cố nén xúc động không dám liếm một liếm mơ siêu sau một lúc lâu. Nàng mới an tĩnh lại, duy trì một động tác bất biến, tiểu hắc xà âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tĩnh tĩnh đợi một hồi, lúc này mới yên tâm to gan buông lỏng ra trong miệng gì đó. Lửa nóng nhìn, ấm áp lưỡi rắn từ to gan ở phía trên liếm liếm. Không biết liếm bao nhiêu hồi, lúc này mới lưu luyến không rời chuẩn bị đổi bên kia. Thẳng đến thường qua, đủ hài lòng, nó tài cao hưng ôm dâu tây chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng, ngay nó đánh này tính toán thời gian, trong lúc ngủ mơ lý quả tay bất giác thân tiến vào. Mắt thấy liền muốn đụng tới nó. Hết chương.